Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 168, Mỹ viện tiến tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản Lâm Tô Diệp khuyên Toa Toa đi dục Hồng Ban, Toa Toa vẫn luôn không chịu. Nàng không yên lòng lưỡng ca ca, sợ bọn họ không ngoan sẽ chọc cho mụ mụ sinh khí. Nàng muốn nhìn chằm chằm vào lúc này bởi vì không thích Lưu lão sư cùng Triệu lão sư. Toa Toa đáp ứng đi dục Hồng Ban nếm qua điểm tâm. Tiết Minh Dực đi quân bộ, Lâm Tô Diệp liền cùng bọn nhỏ cùng nhau xuất môn. Tiểu Lĩnh nghe nói Toa Toa muốn đi dục Hồng Ban, cao hứng được bật dậy chúc mừng. Tiểu tiểu giám sát viên rốt cuộc điều đổi đây, ha ha. Đại quân, kia tan học chúng ta đi đón ngươi, ngươi ở trường viên trong chờ. Lúc này tiểu hài tử đều muốn chiều theo cha mẹ công tác thời gian, đặc biệt mẫu giáo, 3 giờ rưỡi về sau liền có thể tiếp về nhà, muộn nhất có thể đợi cho 5 giờ rưỡi. Toa Toa, hảo đát. Nàng còn dặn dò Tiểu Lĩnh, ca ca ngươi phải ngoan ơ, bằng không cẩn thận mông nở hoa. Tiểu Lĩnh liếc nàng một cái, có đại quân, ta dám không ngoan sao, không phải lên lớp truyền cái bút, này đều muốn cùng hắn tan vỡ đâu. Lâm Tô Diệp đem Toa Toa đưa vào dục Hồng Ban, lại cố ý đi cùng nghiêm giáo trưởng chào hỏi một tiếng. Bởi vì là quân khu trường học miễn phí đọc sách, không cần thêm vào giao tiền, cũng không có quá nhiều thủ tục. Bình thường Toa Toa cũng tới kể chuyện xưa, nghiêm giáo trưởng đối với nàng rất chiếu cố. Biết Toa Toa về sau nhiều đứng ở dục Hồng Ban, nghiêm giáo trưởng càng cao hứng. Nghiêm giáo trưởng nâng kính đen, đối Lâm Tô Diệp đạo. Toa Toa mụ mụ, người yên tâm trở về đi, Toa Toa ở trong này đợi đến rất thoải mái. Lâm Tô Diệp nhiều lần nói lời cảm tạ, sau đó mang theo đại quân Tiểu Lĩnh rời đi. Toa Toa cùng mụ mụ cùng ca ca lúc lắc tay nhỏ, ngửa đầu xem nghiêm giáo trưởng. Hiệu trưởng nãi nãi, ta về sau có thể xuyên tiểu giày ra đến trường sao? Nghiêm giáo trưởng buông mắt nhìn xem, đứa nhỏ này chẳng sợ xuyên phổ thông quần áo, cũng so hài tử khác đặc biệt mắt sáng. Nàng đạo, làm ngươi kể chuyện xưa khen thường, cho phép ngươi xuyên giày ra cùng quần áo xinh đẹp. Toa Toa lập tức lôi kéo tay nàng, nãi nãi ngươi thật tốt, ta nhường mụ mụ dạy ngươi dệt áo lông. Ngươi cũng xuyên quần áo xinh đẹp đi. Nghiêm giáo trưởng ho khan một tiếng, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nãi nãi tuổi lớn, không cần chú ý mặc. Toa Toa, bà nội ta niên kỳ cũng đại, xuyên được vừa đẹp mắt đâu. Mẹ ta rất biết làm quần áo ơ, rất nhiều người tiêu tiền mời ta mụ mụ làm. Hiệu trưởng nãi nãi ngươi cũng có thể mặc xem quần áo đát. Nghiêm giáo trưởng kéo ra khóe miệng cười cười, dẫn nàng đi phòng học. Lâm Tô Diệp theo lưỡng nhi tử đi tiểu học, Tiểu Lĩnh lập tức khẩn trương. Mẹ, ngươi không phải muốn đi Mỹ viện sao? Như thế nào theo chúng ta đây? Toa Toa không đến không có quan hệ, ta cùng lão sư nói một tiếng liền hành. Lâm Tô Diệp cố ý nói, ta phải cùng lão sư tâm sự, xem ngươi gần nhất lớp học biểu hiện cùng bài tập hoàn thành tình huống. Tiểu Lĩnh, đại quân làm chứng, ta lên lớp nghiêm túc nghe giảng, bài tập cũng rất nghiêm túc. Đại quân bất kể hiềm khích lúc trước gật gật đầu, vẫn được, Lâm Tô Diệp liền không hề hù dọa Tiểu Lĩnh, ta tìm các ngươi lão sư nói chuyện khác nhi, nàng trực tiếp đi phòng làm việc tìm Lưu Ngạn, hắn đang cùng một vị tuổi trẻ nữ lão sư đang nói giỡn, thần thái rất là ái muội. Xem Lâm Tô Diệp lại đây, Lưu Ngạn đứng dậy chào đón. Viễn Trinh mụ mụ, xin hỏi có chuyện gì sao? Lâm Tô Diệp liền đem Toa Toa đi dục Hồng Ban sự tình nói một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toa Toa còn nhỏ, theo các ca ca lên lớp, cho các sư phụ thêm phiền toái. Lưu Ngạn cười nói, một chút không phiền toái, Toa Toa đứa bé kia lại thông minh lại nhu thuận, so lớp học đại bộ phận hài tử đều hiểu chuyện đâu. Lâm Tô Diệp liền theo khẩu cùng hắn nói một chút Vu Tuệ Mẫn. Vu lão sư thi lên đại học, Lưu lão sư ngươi cố gắng, năm nay nhất định có thể thi đậu cùng đi học đại học. Vu Tuệ Mẫn mụ mụ giống như không thích Lưu Ngạn, cảm thấy hắn ngay cả cái đại học đều thi không đậu, xứng không dạy nữ nhi mình, muốn cho hắn thi lên đại học sau này hãy nói chuyện kết hôn nhi. Lưu Ngạn tươi cười cũng có chút nhạt, vẫn là muốn xem vận khí. Lâm Tô Diệp nhìn vị kia Triệu lão sư một chút, không nói thêm nữa liền cáo từ lái xe đi trước. Nàng trực tiếp đi tỉnh Mỹ viện, tìm đến Lý Quế Chân văn phòng. Lý Quế Chân đang xem báo chí chờ nàng. Gặp Lâm Tô Diệp lại đây liền cười đứng dậy. Tô Diệp mau vào uống ly nước, ta làm cho người ta đi gọi Hoàng lão sư. Nàng cho Lâm Tô Diệp đoái một ly nước ấm, thân thiện trò chuyện, hỏi một chút Lâm Tô Diệp ra ngã hoa chuyện. Lâm Tô Diệp, nhiều thiệt thòi Lương lão đâu, nhân ra cho đưa một xe đến, chúng ta viện nhi trong rất nhiều người ra đều phân trở về, năm nay nhưng có hoa thường. Lý Quế Chân cười rộ lên, này đưa hoa thật là giai đại hoan hỉ chuyện, người đưa không lỗ, thu người vui vẻ, chân thật tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Hàn huyên trong chốc lát, Hoàng Hiển Ninh xuất hiện đang làm việc cửa phòng, hắn gõ cửa. Chủ nhiệm ngài tìm ta, Lý Quế Chân bận bịu vẫy gọi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là bạn tốt của ta Lâm Tô Diệp, nàng nghĩ đến ta Mỹ viện tiến tu, về sau ngươi giúp ta mang nàng. Hoàng Hiển Ninh nhìn xem Lâm Tô Diệp, sửng sốt một chút. Lâm Tô Diệp cười nói, ta cùng Hoàng lão sư nhận thức, hắn đi chúng ta lớp học ban đêm thượng qua địa lý khóa. Lý Quế Chân vỗ tay một cái, vậy thì thật là tốt, người quen hảo khai thông. Lâm Tô Diệp liền cùng Hoàng Hiển Ninh nói lời cảm tạ, lần trước nếu không phải hắn hỗ trợ, Lưu Phượng Mai tiền có thể cầm không trở lại. Hoàng Hiển Ninh trên mặt như cũ buồn bực mất mất, hắn vội nói không có việc gì, tiện tay mà thôi. Hàn huyên trong chốc lát, Lâm Tô Diệp liền cùng Lý Quế Chân cáo từ, theo Hoàng Hiển Ninh đi phòng học. Trên đường Hoàng Hiển Ninh lý giải một chút Lâm Tô Diệp học tập tình huống, Lâm Tô Diệp thành thật trả lời. Chính mình là đến học tập, liền nên bại lộ nhược điểm cùng còn chờ đề cao địa phương, như vậy mới có thể tiến bộ. Hoàng Hiển Ninh dẫn nàng vào một phòng phòng vẽ tranh, bên trong tùy ý tán phóng một ít giá vẽ, mặt trên bày chưa hoàn thành tác phẩm. Hắn chỉ một cái không vị, Lâm đồng học, ngươi ngồi ở đây đi, nơi này có mộc chất giá vẽ, tiểu mộc ghế dựa. Về phần giấy vẽ họa bút cần các học sinh tự chuẩn bị. Lâm Tô Diệp, Hoàng lão sư, ngươi bây giờ có thời gian rảnh không? Ta mang đến một ít tác phẩm muốn mời ngươi chỉ điểm một chút. Hoàng Hiển Ninh liền kéo một chương cái ghế nhỏ ở bên cạnh nàng ngồi xuống, tiếp nhận nàng tác phẩm từng chương nghiêm túc lật xem. Lâm Tô Diệp mang theo mấy tấm màu nước tranh màu nước, là cảnh vật vẽ vật thực, mặt khác đem nàng cùng toa toa họa quần áo tập tranh cũng mang đến. Còn có toa toa câu chuyện tiểu vẽ bản. Hoàng Hiển Ninh nhìn xem rất nghiêm túc, cũng không có người vì toa toa non nớt họa tác liền lộ ra khinh thị sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cho Lâm Tô Diệp sách mấy cái đúng trọng tâm ý kiến, chỉ ra vấn đề của nàng chỗ, cuối cùng đạo. Người bây giờ vấn đề lớn nhất là cơ sở không đủ vững chắc, ta đề nghị trước học một đoạn thời gian phác họa. Hắn nhìn ra được Lâm Tô Diệp tường ở thiết kế thời trang phương diện này có phát triển, kia phác họa cơ sở là nhất định, bởi vì này loại cùng vẽ tả ý, tranh phong cảnh có cách biệt một trời. Bởi vì ngươi cơ sở không vững chắc, cho nên ở vẽ tranh trong quá trình tổng có điểm lực bất tòng tâm, trạng thái hảo liền họa thật tốt, trạng thái không tốt liền họa được không hài lòng, kỳ thật hết thảy trạng thái đều có thể cho là do cơ sở, xúc cảm không đủ lưu loát tự nhiên. Lâm Tô Diệp khiêm tốn tiếp thu, lúc này mấy cái học sinh từ bên ngoài dũng mãnh tràn vào, bọn họ xem Hoàng Hiển Ninh cùng một người phi thường xinh đẹp nữ học sinh ở nơi đó trò chuyện, lập tức vây lại đây hỏi lung tung này kia. Hoàng Vĩ một tay lấy Hoàng Hiển Ninh trong tay họa đoạt đi qua, phía trên là toa toa cùng Lâm Tô Diệp họa vẽ bản tiểu câu chuyện, toa toa họa công đó chính là ngây thơ nhi đồng trình độ. Hắn lập tức chế nhạo đứng lên, ta nói đây là 3 tuổi tiểu hài từ họa đi. Không biết xấu hổ lấy đến mỹ viện đến. Thật đương họa sĩ là như vậy. Hoàng Vĩ, Hoàng Hiển Ninh đột nhiên rất sinh khí, đứng dậy nghiêm túc, cùng Hoàng Vĩ đối mặt. Đem tập tranh buông xuống. Hoàng Vĩ bĩu môi, cười lạnh. Ngươi đây cái gì người họa, ngươi như thế che chở. Hắn nghiêng đầu nhìn Lâm Tô Diệp, nhìn suy nghĩ quen thuộc, sau đó liền nhớ đến. Hai ngươi khi nào quan hệ như thế hảo? Lâm Tô Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người lấy tập tranh là nữ nhi của ta, thật là tiểu hài tử họa. Hoàng Vĩ bị nàng một đôi ngậm uy tức giận thủy con mắt chừng, vậy mà không dám lỗ mãng, liền đem tập tranh còn cho nàng. Lâm Tô Diệp cũng không cần Hoàng Hiển Ninh giới thiệu, đứng lên nói. Ta và các ngươi Lý chủ nhiệm nhận thức, các ngươi biết Lý chủ nhiệm là ai đi. Phụ trách chính giáo, không phụ trách dạy học, nhưng là phụ trách chính giáo, chuyên môn ước thúc các ngươi đám người này phẩm đức vấn đề. Quan hệ hộ nha, Hoàng Vĩ mấy cái lập tức có sở thu liễm, bất qua ánh mắt như cũ lộ ra miệt thị. Lâm Tô Diệp, các người không cần trong bụng oán thầm ta, ta là tới tự học tiến tu, không phải đi cửa sau học đại học. Ta và các ngươi không đồng nhất lộ, các các ngươi cũng không cần kiêng kỵ, ta sẽ đoạt các ngươi chỗ tốt. Đương nhiên, nàng dừng một chút, quét bọn họ một chút. Các ngươi nếu là cùng ta chơi tiểu thông minh lòng dạ hẹp hòi, chọc tới ta, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Một đám không tứ lục đồ vật, đến bạn học mấy ngươi coi như không nhiệt tình chào hỏi, ngươi cũng không nên đi lên liền mở ra chào phúng đi. Hoàng Vĩ bị nàng nói được trên mặt xanh đỏ luân phiên, rất là xấu hổ. Những người khác thì nhanh chóng cười hòa giải, hết chỗ chê sự tình, sôi nổi vỗ tay hoan nghênh bạn học mới. Xinh đẹp như vậy bạn học mới, ai sẽ không thích đâu, đúng không? Lâm Tô Diệp cũng không muốn cùng ta cợt nhả, ta hài tử đều 11 tuổi, ta là tới tiến tu học tập, không phải đảm đương học sinh, càng không phải là đến tìm người nói chuyện tào lao ra nói chuyện phiếm. Lời này vừa ra, mấy cái học sinh triệt để không có thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn bọn họ nhìn nàng xinh được trăng nõn xinh đẹp, mắt to thủy sáng, làn da mềm mại, nhìn cũng liền hơn 20, đoán chừng là đi cửa sau nữ sinh viên, còn nghĩ về sau tiếp xúc nhiều một chút, dù sao xinh đẹp như vậy nữ sinh, ai không tưởng tiếp cận đâu. Nào biết, con nàng đều 11 tuổi, thật hay giả, không tin. Hoàng Hiển Ninh nguyên bản còn rất sinh khí Hoàng Vĩ đối tác phẩm không tôn trọng, nghĩ như thế nào giới thiệu Lâm Tô Diệp làm cho bọn họ hãy tôn trọng một chút. Ai biết Lâm Tô Diệp chính mình một trận lời nói lạnh nhạt liền đem mấy cái nam sinh chấn trụ. Hắn nhìn Lâm Tô Diệp một chút, thật không tưởng tượng được mặt ngoài kiều kiều mềm mềm nàng vậy mà có thể như thế vừa, xem ra là gia đình cho lực lượng. Các học sinh lục tục tiến vào, cái nhìn đầu tiên đều chú ý tới Lâm Tô Diệp tồn tại. Nàng thật sự là thật xinh đẹp, quần áo cũng không quê mùa, ngồi ở chỗ kia tưởng không chú ý cũng khó. Hoàng Hiển Ninh khi đi học thêm vào cho Lâm Tô Diệp bố trí đơn giản phác họa nhiệm vụ, nhưng nàng trước chiếu họa viên cầu nhỏ, hình lập phương, trường phương thể, hình trụ chờ, đợi đêm này đó họa được không sai biệt lắm lại họa khác. Lâm Tô Diệp trước kia tự học, tuy rằng cũng sẽ chiếu thư thượng làm từng bước học một chút, họa nhất họa trong cuộc sống những kia hình dạng. Được tự học cùng lão sư mang theo hệ thống học tập khác biệt phi thường lớn. Một ngày như thế nàng cũng cảm giác ra tiến bộ. Hoàng Hiển Ninh đối nàng tiến bộ đại thêm tán thưởng, đặc biệt buổi chiều nhìn đến nàng thành phẩm cùng với sửa chữa tác phẩm, hắn ở khóa thượng nhịn không được liên khen nàng vài lần. Chính hắn không lưu ý, lại chọc có chút đồng học mất hứng. Bởi vì Hoàng Hiển Ninh bình thường lên lớp rất nghiêm túc, đối học sinh yêu cầu cũng nghiêm khắc, cực ít khen ngợi người. Hắn yêu cầu đồ vật học sinh làm không được, hắn sẽ tiếp tục yêu cầu, nếu học sinh ngang ngược đối với hắn bất mãn, cảm thấy hắn một cái kẻ xấu xuất thân lão sư không tư cách quản chính mình, hắn liền sẽ không lại tiếp tục yêu cầu, nhưng là vậy không hề hướng chỗ sâu chỉ điểm, học sinh kia trình độ liền đến đây là ngưng. Một ngày này hắn biểu dương Lâm Tô Diệp vài lần, bởi vì mỗi một lần hắn chỉ ra vấn đề của nàng chỗ, nàng đều có thể bằng khi cải tiến, khiêm tốn lại hào học. Buổi chiều cuối cùng một bài giảng Hoàng Vĩ rốt cuộc bất mãn, hắn cười lạnh nói. Hoàng Hiển Ninh, lớp học 16 học sinh, không có một cái đi vào của người pháp nhãn. Người phi bắt một cái mới tới tự học sinh khen cái liên tục. Chẳng lẽ Chu Tiểu Quyên hỏa không thể so nàng hảo, Mỹ viện học sinh có mấy phê, trước đó học viên công nông binh, mặt khác đơn vị đến tiến tu đệ tử, còn có năm nay thông qua thi đại học mới nhập học. Hoàng Hiển Ninh bởi vì thân phận đặc thù vấn đề, vẫn luôn mang đặc thù lớp. Hắn trong lớp đệ tử phức tạp, đều không phải năm nay sinh viên năm nhất, hơn phân nửa là công nông binh cùng với có công tác đơn vị. Này đó người vừa đi theo hắn học vẽ tranh một bên bàn giao công trình làm bản thảo, đệ tử cũng là đến đến đi đi không cố định, trình độ tự nhiên tốt xấu lẫn lộn. Hoàng Vĩ bọn người không cảm thấy chính mình là Hoàng Hiển Ninh học sinh, Hoàng Hiển Ninh cũng không xứng đương lão sư của mình. Bọn họ cảm thấy Hoàng Hiển Ninh là vì hội vẽ tranh được đến đặc thù chăm sóc, dùng giáo vẽ tranh phương thức đến cải tạo. Bọn họ là giám sát Hoàng Hiển Ninh cải tạo người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiển Ninh chỉ nhìn chằm chằm Lâm Tô Diệp một cái mới tới khen ngợi, đơn giản chính là xem Lâm Tô Diệp xinh đẹp, trong nhà có bối cảnh, nhất định là muốn thông qua nịnh bợ nàng cải thiện tự thân tình cảnh. Hoàng Vĩ thích Chu Tiểu Quyên. Được Chu Tiểu Quyên hàng ngày lãnh lãnh đạm đạm, đối với người nào đều không giả sắc thái. Lâm Tô Diệp lại đây trước, nàng là lớp học sinh đẹp nhất nữ sinh, được Hoàng Hiển Ninh không khen qua nàng một lần. Hoàng Vĩ liền thay người trong lòng bênh vực kẻ yếu, bởi vì hắn biết Chu Tiểu Quyên thích Hoàng Hiển Ninh, Hoàng Hiển Ninh lại thờ ơ. Hôm nay Hoàng Hiển Ninh vẫn luôn khen ngợi Lâm Tô Diệp, quả thực chính là đối Chu Tiểu Quyên trung cực nhục nhã, nàng khẳng định rất thương tâm. Hoàng Vĩ liền càng thêm ghen tị, Hoàng Hiển Ninh lại cũng không lùi bước, ở duy trì tác phẩm cùng với chính mình giám thưởng trình độ phương diện, hắn luôn luôn thẳng thắn, chẳng sợ bị đánh qua rất nhiều lần cũng không thay đổi. Hắn nói, kia đích xác không có. Ngồi ở Lâm Tô Diệp bên cạnh phía trước Chu Tiểu Quyên bỗng dưng siết chặt trong tay họa bút, khí lực chi đại nhưng nàng mờ u bàn tay gân xanh đều phồng lên. Nàng cương ngồi ở chỗ kia, lập tức cầm lấy bản vẽ phía dưới bút chỉ đao liền đem mình họa tác từng dao cắt qua, xem kia oán hận tư thế, mà như là ở cắt ai mặt. Hoàng Vĩ nhìn thì không được, hắn cọ được đứng lên. Hoàng Hiển Ninh, ngươi một cái phản động phần tử, có cái gì tư cách bình phán lao khổ quần chúng tác phẩm? Hoàng Hiển Ninh liền không hề nói, tiếp tục lên lớp. Hoàng Vĩ đem bản vẽ đập xuống đất, học cái gì, người có cái gì tư cách cho chúng ta lên lớp, người xứng sao? Hoàng Hiển Ninh liền không nói khóa, an vị ở nơi đó nhường Hoàng Vĩ mắng, chờ hắn mắng đủ lại nói. Chu Tiểu Quyên chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn Lâm Tô Diệp một chút, ánh mắt lạnh lạnh không cam lòng. Lâm Tô Diệp không phản ứng nàng, một ngày này cũng tốt mấy tiết khóa, Chu Tiểu Quyên trừ lạnh lùng xem qua nàng vài lần, một câu đều không nói. Lâm Tô Diệp cũng không biết nàng đối với chính mình nơi nào đến địch ý, rõ ràng đại gia không biết. A, à, liền thi đại học ngày đó hái phong vẽ tranh gặp một lần, không có cái gì quá tiếc. Lâm Tô Diệp không nghĩ phản ứng bọn họ, liền chỉ để ý tiếp tục hoàn thành bài tập. Hoàng Hiển Ninh cho nàng chỉ điểm rất nhiều vấn đề, nàng thu lợi không phải là ít, tự nhiên muốn nhanh chóng củng cố. Chu Tiểu Quyên nhìn chằm chằm Hoàng Hiển Ninh, ánh mắt ai oán lại phẫn uất. Nàng rung giọng nói, ở trong mắt ngươi, ta liền thật sự không có điểm nào tốt. Ngươi nhất định phải như vậy nhục nhã ta sao? Hoàng Hiển Ninh hơi hơi nhíu mày, ở ta am hiểu lĩnh vực, ta chưa từng nói dối. Các ngươi mọi người vấn đề ta vẫn luôn nói được rất rõ ràng, Lâm đồng học cũng có không tiểu khuyết điểm, ta đồng dạng đang nói. Nàng cùng các ngươi bất đồng là, ta nói, nàng sửa, mà các ngươi, ta nói chỉ đương gió thoảng bên tai. Còn có một câu càng đả kích người lời nói hắn không nói, Lâm Tô Diệp có thể trở thành họa sĩ, có thể vẽ ra chính mình phong cách, bọn họ lại chỉ có thể nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo, không có cái giá không có linh hồn. Chu Tiểu Quyên cắn cắn môi, đỏ mắt đi ra ngoài. Hoàng Hiển Ninh cũng không quản, hắn mặc dù là lão sư, lại chỉ phụ trách giảng bài, chưa bao giờ quản học sinh, hắn cũng quản không dạy không xen vào, dù sao hắn cái gì thành phần. Bọn họ cái gì thành phần? Hoàng Vĩ lập tức đuổi theo ra đi. Tiểu Quyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Hiển Ninh nhìn lướt qua lớp học. Các ngươi là đến cùng ta học vẽ tranh, không phải đến nghe ta khen các ngươi. Muốn cho ta khen, ít nhất phải thành công tích. Có người không phục, nhỏ giọng than thở. Người không phải là xem Lâm Tô Diệp lớn xinh đẹp, nàng nam nhân là làm quan nhi. Lâm Tô Diệp dừng lại họa bút, trừng mắt nhìn học sinh kia một chút. Người ồ ào không, chồng ta là sĩ quan, chỉ để ý hắn quân đội công tác, mặc kệ phía ngoài sự tình, lại càng không quản đại học chuyện. Một đám cho các ngươi ném, liền này tính tình còn đến đọc mỹ viện đâu. Tan học thời gian đến, đã 3 giờ rưỡi chiều, Lâm Tô Diệp thu thập một chút chuẩn bị rời đi. Nàng đứng dậy cùng Hoàng Hiển Ninh nói lời từ biệt. Hoàng Hiển Ninh đem 2 chương giấy vẽ cho nàng, là bắt chước nàng thiết kế thời trang đồ cùng với nhi đồng vẽ bản 2 loại phong cách cho ra bất đồng sửa chữa ý kiến. Lâm Tô Diệp lấy tới nhìn nhìn, hắn bắt chước toa toa phong cách đều cơ hồ không khác biệt, nàng bội phục cực kỳ. Hoàng lão sư, cảm ơn. Hoàng Hiển Ninh, ngày mai gặp. Lâm Tô Diệp liền cáo từ đi trước tìm Lý Quế Chân. Nàng muốn hỏi một chút Hoàng Hiển Ninh đến cùng chuyện gì, như thế nào lúc này trong nhà cũng bất bình phản. Một ngày này nàng liền phát hiện cái này đặc thù lớp học sinh ôm đoàn nghiêm trọng, đối với nàng không phải rất hoan nghênh, lại càng sẽ không cùng nàng nói cái gì thông tin. Bọn họ đối Hoàng Hiển Ninh cũng không tôn trọng, ôm có rất lớn địch ý, cơ hồ mỗi lớp đều có người khiêu khích hắn, nói nhục nhã, Hoàng Hiển Ninh lại chưa từng cãi lại. Phòng chừng bởi vì trường học chính sách quan hệ, bọn họ chỉ là ngôn ngữ nhục nhã cũng không dám động quyền cước. 76 cuối năm 4 người rơi đài về sau các nơi liền cấm kịch liệt huấn đấu hành vi. Bất quá nghe nói còn có rất nhiều người là không hái muỗng, sửa lại án sai. Dựa theo nàng trong mộng biết tình huống, triệt để giải quyết mấy vấn đề này đoán chừng phải 84 năm tả hữu. Nàng cầm Hoàng Hiển Ninh cho giấy vẽ rời đi, lại ở trên đường đụng tới Chu Tiểu Quyên. Chu Tiểu Quyên đứng ở một khỏa đại dưới cây liễu, sắc mặt âm trầm, nàng lạnh lùng nhìn xem Lâm Tô Diệp, một chút liền nhận ra Lâm Tô Diệp cầm trong tay giấy vẽ là Hoàng Hiển Ninh cho. Nàng ngăn lại Lâm Tô Diệp, Hoàng Hiển Ninh cho ngươi cái gì? Nàng hoài nghi là thư tình. Lâm Tô Diệp, giúp ta sửa chữa tranh nháp, ngượng ngùng ta có việc đi trước một bước. Chu Tiểu Quyên hướng về phía nàng bóng lưng lạnh lùng nói. Ngươi cách Hoàng Hiển Ninh xa một chút. Lâm Tô Diệp không phản ứng nàng, trực tiếp đi tìm Lý Quế Chân. Lý Quế Chân cũng đang muốn tan tầm, nghe nàng lại đây hỏi an vị hạ trò chuyện trong chốc lát. Lý Quế Chân, Hoàng Hiển Ninh ra tình huống đặc thù, hắn đại bá là bên kia tướng lĩnh, sau giải phóng ngồi thuyền chạy trốn qua bên kia trên đảo. Ngay từ đầu nói là tai họa không kịp mặt khác thân thuộc, các huynh đệ các luận các, cho nên kiến quốc sau nhà hắn cũng còn tốt. Hắn ba cũng là cái nổi danh họa sĩ, thừa kế nghiệp cha xử lý trong nhà thi họa sinh ý, kiến quốc sau hắn ở chính phủ ngành công tác, còn tại Mỹ viện học viên, đãi ngộ theo yêu. Sơ kỳ nhà bọn họ còn có bảo mẫu, sản nghiệp cũng đều giữ lại cho mình, sau này công tư hợp doanh dâng ra một bộ phận, tiến vào 60 niên đại về sau tình huống liền chuyển tiếp đột ngột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay từ đầu là gia sản sung công, lại sau này 66 năm bắt đầu thanh toán, nói hắn ba ba thông đồng với địch phản quốc, là hải đảo bên kia đặc vụ, trực tiếp bắn chết, hắn mụ mụ chịu không nổi liền tự sát, cũng bị nói sợ tội tự sát. Ba mẹ chết đi, Hoàng Hiền Ninh trải qua thẩm tra ngược lại không có vấn đề, còn khiến hắn đến Mỹ viện công tác. Hắn ở Mỹ viện công tác không ít bị các học sinh bắt nạt, đánh chửi là chuyện thường ngày, nhưng hắn thờ ơ, tựa hồ chỉ cần có thể vẽ tranh liền có thể chịu đựng hết thảy thống khổ. Lâm Tô Diệp, vậy hắn ba mẹ đến cùng có vấn đề hay không? Lý Quế Chân, có thể có cái gì vấn đề? Hắn ba cùng hắn ra ra đồng dạng say mê vẽ tranh. Mẹ hắn từ nhỏ nuông chiều, từ bé thích ăn mặc. Hắn đại bá mặc dù là bên kia tướng lĩnh, nhưng là hai nhà quan hệ cũng không chặt chẽ, thậm chí từng xảy ra nhiều lần cãi nhau. Ai, cũng là xui xẻo, rõ ràng huynh đệ phản bội không hưởng sai đến chỗ tốt, vẫn còn nhận đến liên lụy. Lâm Tô Diệp, kia, thượng đầu không nói cho sửa lại án sai. 77 năm bắt đầu rất nhiều trước kia nhìn không có khả năng sửa lại án sai cơ bản đều sửa lại án sai. Liền trong thôn những kia bị bắn chết địa chủ, phú nông, hiện giờ cũng đều sửa lại án sai. Mặt khác chạy trốn tới trên hải đảo bên kia quan viên, các quân quan thân bằng thậm chí người nhà, con cái, đều có sửa lại án sai. Như thế nào đến Hoàng Hiển Ninh nơi này đặc biệt nghiêm? Lý Quế Chân, chuyện này cũng xem vận khí, còn phải xem nhà bọn họ có hay không có kẻ thù. Nếu hiện tại thượng đầu xét duyệt sửa lại án sai tiểu tổ trong có nhà hắn kẻ thù, tùy tiện sử cây ngáng chân nói vài câu, không đồng ý sửa lại án sai, vậy hắn ra liền sửa lại án sai không được. Hoàng Hiển Ninh ba ba cùng ra ra cậy tài khinh người, vẽ tranh thiên phú cao, không thông tục vật này, khinh thường tại nghệ thuật vòng lưu hành thổi phồng, tâng bốc, đặc biệt có chút không bản lãnh thật sự chỉ trông vào chém gió kéo đại kỳ lên họa sĩ văn nhân, bọn họ nhất xem không thượng, khinh thường lui tới. Dần già, không đắc tội người là không thể nào. Những kia yêu thích giao tế người, mặc dù không có vẽ tranh bản lĩnh, nhưng là luồn cúi bản lĩnh lại lớn, nếu là nắm giữ quyền phát biểu, kia Hoàng Hiển Ninh gia muốn sửa lại án sai tự nhiên phải phí điểm chắc chờ. Cố Mạnh Chiêu ba mẹ nếu không phải vì người khiêm tốn, khẳng khái, bọn họ cũng không có khả năng sửa lại án sai như thế nhanh, dù sao quan hệ ở nước ngoài cũng không phải là nhỏ, như bị cắn nhất định là gián điệp quan hệ, kia cũng có lớn có nhỏ. Lý Quế Yên nhường Lâm Tô Diệp không cần nhiều quản, Hoàng Hiển Ninh tuy rằng không sửa lại án sai, nhưng là vậy sẽ không lại bị đấu hoặc là bắt nạt, hoàng vị những người đó cũng chính là ngôn ngữ chèn ép, không dám động quyền cước. Cách chương